Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1226, kiếm nồi. Hai cái rưỡi thánh đối với bộ phương mà nói tự nhiên không tính là gì. Nhưng là bộ phương cũng lười tự mình động thủ. Đọc tiểu thuyết tìm tòi bút thú bên trong bức cơ SC. MC không mét vừa vặn thử một chút khí linh chiếm hữu. Hiệu quả tốt giống còn rất khá. Đối phó hai cái rưỡi thánh. Rất nhẹ nhàng. Bất quá. Nhẹ nhõm cũng là bình thường. Nếu là đối phó hai cái rưỡi thánh đô như vậy cố hết sức. Này bộ phương muốn cái này khí linh chiếm hữu để làm gì? Dù sao bộ phương bây giờ tu vi cũng đã đạt tới bán thánh trình độ. Lột quần áo cái gì? Bộ phương cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Loại chuyện này, kỳ thực nhượng tiểu bạch tới làm, mới càng có vận vị. Ngoài cửa, Đinh Bàn Tử cùng hắn hộ vệ một mặt mộng bức xoay người mà lên. Cảm giác được trên thân một cỗ ý lạnh truyền đến. Khuôn mặt đều là hóa thành màu gan heo. Mà quán ăn bên ngoài những người khác đã từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Đại ma vương trong nhà hàng. Xuất hiện lột quần áo tình huống rất bình thường. Đương nhiên, đối với trong nhà hàng mọi người mà nói. Vừa rồi trong điện quang hỏa thạch đã phát sinh hết thảy. Chỗ sinh ra trùng kích là cự đại. Này tê mát thoát tục không làm bộ tiếng cười to. Này đầu đầy sáng chói tóc vàng. Còn có này hiện lên ở bộ lão bản nụ cười trên mặt. Gặp quỷ nụ cười. Bộ lão bản thế mà lại cười. Đây là cái gì thao tác? Bộ lão bản lúc nào? Thế mà có thể làm ra nhiều như vậy biểu lộ. Hi hi há to mồm. Đôi mắt trừng lớn. Tràn đầy vẻ khó tin. Đây là nàng cái kia ăn nói có ý tứ. Cao lãnh đẹp trai khóc bước đạo sư A. Hoàn toàn phá vỡ nàng tam quan. Không chỉ là hi hi. Tiểu Hoa cùng Tiểu U cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thậm chí còn có Cẩu Gia. Cẩu Gia chấn kinh đều kém chút tiếp tục liếm canh thịt. Các ngươi nhìn thấy không phải ta. Chấm ngoặc kép, bộ phương nhìn lấy chấn kinh mọi người. Bỗng nhiên có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Hắn hình tượng có phải hay không trong lòng mọi người triệt để bị phá vỡ. Tiểu U mọi người gật gật đầu. Bọn họ nhìn thấy hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình bộ phương thời điểm. Mới là thở ra một hơi. Đây mới là bọn họ quen thuộc bộ lão bản. Canh thịt đều uống xong. Tiểu U sắc mặt cũng là trở nên hồng nhuận. Tiểu Hoa uống xong canh. Cũng là chạy đến Cẩu Gia bên người. Ôm lấy Cẩu Gia bắp đùi. Mặt mũi tràn đầy hài lòng cọ lấy. Cẩu Gia trên thân khí tức. Nhượng Tiểu Hoa luôn luôn như vậy hưởng thụ. Về phần Tiểu U, hồng nhuận phơn phớt nghiêm mặt, về đến phòng bên trong nghỉ ngơi qua, hi hi ôm bát, hào hứng 10 phần chui vào trong phòng bếp luyện tập trù nghệ. Bộ phương đem hết thảy đều là thu thập xong về sau. Chính là kéo qua một cái ghế, nhàn nhã ngồi tại quán ăn trước cửa, ánh sáng mặt trời ủ ấm rơi xuống, ôn nhu chiếu ở trên người hắn, nhượng hắn cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu cùng hài lòng. Thời gian rất nhanh đang trôi qua. Khi Thái Dương hạ sơn, bộ phương chính là trở lại trong nhà hàng. Đóng cửa lại, trong phòng bếp, đèn đuốc y nguyên thông minh. Hi hi vẫn đang luyện tập lấy nấu nướng kỹ thuật. Nàng trù nghệ mức độ đề bạt rất nhanh. Ban đầu ở tiên trù các trong nàng đụng phải khiêu khích. Đối tiểu cô nương kích thích rất lớn. Khiến cho nàng đang không ngừng chăm chỉ luyện tập. Phảng phất là muốn chứng minh cái gì cho tất cả mọi người nhìn như. Có lẽ, nàng là không muốn rơi nàng xem như bộ phương đầu bếp học đồ tên tuổi đi. Dù sao, bước đạo sư là lợi hại như vậy. Luyện tập trù nghệ, cũng là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Cũng phải hiểu được khổ nhàn kết hợp. Bộ phương bước vào nhà bếp, nhìn thấy tiểu nha đầu đang không muốn sống huy động thái đao. Luyện tập đao công. Không khỏi nhíu mày, nói ra, hắn sờ sờ hi hi đầu, nhượng cái sau chuyển cái ghế dựa ngồi tại trên ghế. Bộ phương thì là chế tác một cái chu quả vị kem lạnh đưa cho ở một bên hi hi. Để cho nàng nghỉ ngơi một chút, hi hi hiếu kỳ nhìn lấy loại này mỹ thực, ăn một miếng về sau, chính là triệt để bị hấp dẫn. Hi hi tuy nhiên trưởng thành sớm, nhưng là nàng dù sao vẫn là một cái tiểu cô nương. đối với iCream không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Triệt để bị iCream Mỹ vị chỗ tù binh. Mà thừa dịp thời gian này, Bộ Phương cũng là vén tay áo lên, chuẩn bị nấu nướng một món ăn. Món ăn này, gọi là kiếm nồi, là hệ thống khen thưởng hắn một món ăn phẩm nấu nướng phương thức. Hệ thống khen thưởng món ăn nấu nướng đã rất ít gặp, cho nên món ăn này rất khó được. Bộ Phương ngược lại là có chút trịnh trọng, trong đầu đọc lấy liên quan tới kiếm nồi nấu nướng phương thức. Đối với món ăn này phẩm nấu nướng, hệ thống cho ra thực đơn ghi chép rất lợi hại kỹ càng. Kiếm nồi, nguyên liệu nấu ăn tuyển dụng địa ngục kiếm vũ hạc. Kiếm vũ hạc chính là địa ngục đọa thần quật đặc sản linh thú. Tự mang kiếm ý, sắc bén vô cùng, lực sát thương kinh người. Thành quần kết đội sinh hoạt, những nơi đi qua, đều là đầy đất kiếm ngân. Trong đó kiếm vũ hạc vương, càng là lĩnh ngộ đại thành kiếm ý người. Thân thể có thể hóa kiếm. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tại Bộ Phương trong đầu vang vọng mà lên, cho Bộ Phương giải thích kiếm nồi nấu nướng phương thức cùng lai lịch. Bộ Phương đứng tại trước bếp lò, lâm vào trầm tư, nơi xa hi hi thì là hoan hỉ ăn ice cream. Một bên hiếu kỳ nhìn lấy Bộ Phương, bước đạo sư đây là lại dự định nấu nướng cái gì tốt dùng bữa phẩm a? Bộ Phương trầm tư thời gian không đến bao lâu, rất nhanh, Bộ Phương chính là mở mắt ra, đi vào tủ bát trước đó. Mở ra tủ bát, nhất thời từ đó có khủng bố kiếm ý bắn ra mà ra. Kiếm ý kia sắc bén vạn phần, phảng phất hóa thành từng thanh vô hình tiểu kiếm hướng phía Bộ Phương ám sát mà đến. Giống như, bất quá, đối với loại này cầm loại linh thú, Bộ Phương tự nhiên là có được thuộc về hắn một bộ áp chế thủ đoạn. Trong tinh thần hải, Chu Tước uy áp nhất thời dung nhập hắn thân thể, bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Trên thân tước vũ bào hóa thành đỏ thẫm chi sắc, trên đó không ngừng có lưu ly quang hoa hiện lên. Oanh, một tiếng to rõ tước đề vang vọng. Này tủ bát trong, bắn ra táo bạo kiếm ý nhất thời tự nhiên mà tới. Bộ Phương vươn tay, từ tủ bát trong cầm ra một đầu kiếm vũ hạc. Đây là một đầu toàn thân trắng như tuyết bạch hạc. Trên thân vũ mao hiện ra màu ngà sữa, không nhiễm hạt bụi, bất quá lớn nhất đặc sắc vẫn là cái này bạch hạc khí chất, giống như một thanh chưa từng xuất khiếu trường kiếm giống như. Trên thân thể mỗi một cây vũ mao phảng phất đều như mũi tên đồng dạng ẩn chứa kiếm ý. Nếu là kiếm ý bao phủ, đủ để chém vỡ hết thảy. Kiếm nồi không giống với Bộ Phương dĩ vãng nấu nướng bất luận cái gì một món ăn phẩm. Cho nên Bộ Phương cần phải hao phí càng nhiều thời gian qua suy nghĩ. Chính là bởi vì suy nghĩ đủ, cho nên Bộ Phương chọn bắt đầu nấu nướng. Huyền Vũ Oa lấy ra, chảo nóng, khiến cho trong nồi sôi sùng sục sinh mệnh chi tuyền tại sao động. Đem kiếm vũ hạc để vào Huyền Vũ Oa trong, xử lý về sau, lấy máu, nhổ lông, hết thảy trình tự đều là ngay ngắn trật tự tiến hành. Kiếm vũ hạc vũ lông đúng như từng thanh sắc bén trường kiếm giống như. Nhổ lông ném xuống đất, mỗi một cây đều 10 phần nặng nề, như từng thanh dao găm giống như. Phát ra âm vang nhẹ vang lên, tràn ngập đặc sắc, Bộ Phương đâu vào đấy tiến hành. Đạo này kiếm nồi nấu nướng độ khó khăn cũng lớn đến không tính được. So với canh xương hầm độ khó khăn còn thấp hơn một số. Có long cốt thái đao tại. Cái này toàn bộ kiếm vũ hạc đều là bị cắt thành một khối nhỏ. Đi qua dầu nóng tới nước, để vào trong nồi tiến hành xào lan. Gia nhập đại lượng tử mẫu hương tiến hành xào lan. Xào ra mùi thơm về sau. Lấy ra một cái hệ thống chuẩn bị kỹ càng một cái màu đất nồi đất. Đem nấu nướng thức ăn ngon phẩm nhao nhao đổ vào trong sa oa về sau. Bộ Phương chính là đậy lại cái nắp, tiến hành tiểu hỏa chậm hầm. Hầm ra nồng vị mới có thể. Đây là một cái không bình thường hao tổn tốn thời gian quá trình. Chẳng qua hiện nay Bộ Phương rất bình tĩnh, cho nên căn không nóng nảy. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, chờ đợi lấy ra nồi. Hi hi ăn xong ice cream, cũng không có đã quấy rầy Bộ Phương, mà là tại rất lợi hại yên tĩnh quan sát đến bộ lão bản nấu nướng. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, khống chế hỏa hầu Bộ Phương cũng đang trầm tư. Hệ thống cho ra kiếm nồi dạng này một món ăn, đến cùng có ý nghĩa gì đâu. Bất quá Bộ Phương nghĩ lại, có lẽ là hệ thống muốn nhượng Bộ Phương kiếm nồi đến dung hợp mỹ thực trận pháp đi. Không chừng, hệ thống cung cấp món ăn, dung hợp mỹ thực trận pháp lại càng dễ đâu. Lộc cộc, trong xa oa, có bừng bừng nhiệt khí bay lên, không ngừng sôi trào, mùi thơm lượn lờ, hấp dẫn lấy người muốn ăn. Trong xa oa, có màu trắng yên khí mạo đằng, những này yên khí tại nồi đất trên không đều sẽ hóa thành sắc bén trường kiếm. Muốn đột nhiên xé rách hư không giống như, cái này nồi đất trong mạo đằng xuất kiếm ý, liền xem như Bộ Phương, đều có chút kinh hãi. Kiếm ý này, tựa hồ có chút kinh người. Chỉ ít Bộ Phương là có chút hãi hùng khiếp vía. Kiếm nồi có thể nói cứ như vậy nấu nướng hoàn thành. Cũng không có cái gì cao non độ kỹ xảo. Hết thảy đều lộ ra nhẹ nhàng như vậy. Bưng lên nồi đất, hi hi cũng là ăn xong ice cream. Hiếu Kỳ dương cái đầu, nhìn lấy Bộ Phương. Đối với Bộ Phương nấu nướng món ăn, hi hi cũng là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì lần này món ăn tựa hồ có chút kỳ lạ, như trước kia món ăn hoàn toàn khác biệt. Bộ Phương mở mắt ra, to bằng chậu rửa mặt trong xa oa chứa chính là kiếm nồi. Bộ Phương chắp lấy tay, đứng tại kiếm nồi trước trầm tư. Ngược lại là không có bắt đầu dẫn đầu nhấm nháp, ngược lại là cẩn thận nhìn chăm chăm. Nhìn hồi lâu sau, Bộ Phương là giật mình. Hắn luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Hiện tại xem ra, quả nhiên là nguyên liệu nấu ăn trong thiếu khuyết thiên đạo ý chí. Cho nên khiến cho đạo này kiếm nồi còn không tính hoàn thành. Mang theo kiếm nồi, Bộ Phương nói với Hi Hi một câu. Cả người liền là biến mất tại nguyên chỗ. Tiến vào điền viên thiên địa bên trong. Tìm tới Ngưu Hán Tam. Đem kiếm nồi bày ở bàn ăn xoay trước đó. Ngưu Hán Tam nhìn lấy cái này to như vậy nồi đất. Con mắt nhất thời lóe sáng. Bộ lão bản, quá khách khí. Hai ta là một A. Thế mà còn tự thân đưa đồ ăn phẩm tới nhượng lão Ngưu đến nhấm nháp. Cái này làm sao có ý tứ đâu. Ngưu Hán Tam nhếch miệng cười ngây ngô. Vừa nói, một bên chính là vươn tay. Đem nồi đất cái nắp cho để lộ. Ông, nồi đất cái nắp một để lộ. Nhất thời có mãnh liệt nhiệt khí từ đó mạo đằng mà lên. Trong nháy mắt trùng thiên, nhiệt khí trong nháy mắt cuồn cuộn, tựa hồ có sắc bén từ này trong xa oa bắn ra. Nhượng Ngưu Hán Tam trong nháy mắt hãi hùng khiếp vía. Lộc cộc, Ngưu Hán Tam động tác cứng đờ. Hồi lâu sau, mới là nhìn Bộ Phương liếc một chút. Một món ăn phẩm trong, tại sao có thể có kiếm ý ẩn chứa? Hơn nữa nhìn kiếm ý kia, phảng phất muốn xé nát hết thảy giống như. Ngưu Hán Tam hít sâu một hơi. Cái đồ chơi này có thể ăn à? Ngưu Hán Tam miệng đều là đang run rẩy. Là hắn biết Bộ lão bản tuyệt đối không có hảo tâm như vậy cho hắn đưa ăn. Người nếm thử nhìn xem như tử vong thực khí vật dẫn. Thiếu cái gì? Bộ Phương mặt không biểu tình chắp lấy tay, nói với Ngưu Hán Tam. Ngưu Hán Tam gật gật đầu. Về sau chính là duỗi ra đũa. Phần phật. Nồi đất trong, từng khối hạc thịt đang rung động, da mềm non, hiện ra màu nâu đỏ. Bên trong hỗn hợp nồng đậm miếng gừng, tử mẫu khương khương vị hỗn hợp bên trên kiếm vũ hạc kiếm ý. Lại là có chút hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sắc bén phảng phất muốn xé nát trời cao giống như, đũa vươn vào trong đó. Lay một hồi về sau, từ đó kẹp ra một miếng thịt, Ngưu Hán Tam hé miệng. Nhìn Bộ Phương liếc một chút, khối này trên thịt, như có như không kiếm khí ở tại thượng lưu truyền. Kiếm khí kia không bình thường sắc bén, phảng phất hư không đều là phải bị cắt nát giống như. Loại đồ chơi này, ăn hết, Ngưu Hán Tam hoài nghi mình khoang miệng có thể hay không bị xé rách thành triệt để toái phiến. Bộ lão bản, thật không có sự tình a. Ngưu Hán Tam vẫn còn có chút hồ nghi, nhìn lấy Bộ Phương. Nói, Bộ Phương cau mày một cái. Cái này Ngưu Hán Tam làm sao như thế lằng nhằng. Như nữ tử, khóe miệng nhếch lên. Bộ Phương chính là nắm lên đũa. Tại trong xa oa đem miếng gừng lay ra. Kẹp lên một khối màu nâu đỏ hạc thịt. đem hạt thịt đưa vào bên trong miệng. Bộ phương mồm miệng chính là chậm rãi cắn vào xuống. Ầm một tiếng, khối thịt cắn vào xuống. Tựa hồ có kiếm khí hoành không thanh âm vang vọng. Bộ phương trong miệng đều là bắn ra một đạo kiếm ý. Kiếm ý kia châm trên mặt đất. Thế mà đem mặt đất đều là châm ra một cái lỗ nhỏ. Ngưu Hán Tam lộc cộc nuốt ngụm nước bọt. Trừng mắt, bộ lão bản, đây là muốn mưu sát châu A. Cái này ăn hết, nếu là kiếm ý toàn diện bạo phát, người không còn muốn bị bắn thành cái sang. Ngươi thử một chút, chấm ngoặc kép, bộ phương để đũa xuống. Trong miệng nhai nuốt lấy hạc thịt, ngược lại là có nồng đậm mùi thịt từ trong miệng hắn truyền ra. Ngưu Hán Tam vẫn còn có chút do dự, bất quá nghĩ đến bộ phương đều ăn. Vậy hắn nếm một khối lại có làm sao? Cho nên kẹp lên một khối nho nhỏ hạc thịt khối thịt. Nhét vào trong miệng, vừa vào miệng, Ngưu Hán Tam đôi mắt nhất thời biến đổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.